Chương 201, chính sử biên soạn ủy ban kế hoạch. Thời gian nghỉ trưa, đang chuẩn bị đi một năm ngũ ban gì, nằm ở xỉ rủn hình thức điện thoại ong long long chấn động. Ở tối hôm qua, đã từ chắc nơi đó hiểu phương pháp sử dụng gì, ngoại trừ chắc ở ngoài, cũng không có lên đất liền người thứ hai. Cho nên tới điện biểu hiện cũng không có hiện ra điện nhân tính danh. Nhưng ở đi thanh diệp đài đồ thư quán thời điểm, biết được gì có điện thoại di động ạ mạ cả để cho nàng nhớ hào mã số của mình. Tuy là còn không quen tất thao tác phương thức, nhưng trí nhớ coi như không tệ gì liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ạ mạ cả dây số. Có chuyện gì không gì trong nháy mắt do dự một. Nói không chừng là cái gì khẩn cấp sự kiện, gì vội vã rời phòng học, đi tới trung đình một chỗ an tĩnh địa phương. Bởi vì là lần thứ hai sử dụng loại này gấp thư cờ điện thoại, cho nên hơi chút phi đi một tí võ thuật. Này, vì ta là mạ gì giả cuối cùng là kết thúc cùng điện thoại di động vật lộn gì, lấy kinh hoàng giọng nói nhận điện thoại. Ta là A Mạ Cà Tha, thân thể của ngài hiện tại thế nào xảy ra tối hôm qua như vậy sự tình, thật là phi thường xin lỗi xem ra là vì tối hôm qua công nhận ma đạo thư mà hôn mê sự tình tới nói xin lỗi. Đã không sao, cảm ơn ngươi quan tâm há, vậy là tốt rồi, ngươi không biết lúc đó vương có bao nhiêu phẫn nộ, ta kém chút cho là mình muốn chết. Như vậy, tối hôm qua vương là cùng ngươi ở cùng một chỗ đi, đang đứng ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên cùng thiếu nữ ở tại cùng một cái phòng, không có khả năng không hề làm gì đi, có thể đã vượt qua cái tuyến kia, thành lập thân mật thân thể quan hệ không có làm chuyện như vậy mời không nên nói đùa cũng không phải đùa giận à, ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói đi. Cờ xã nạt vương là cái loại này đối với phái nữ sức chống cự cũng không mạnh người, cho nên nếu có thể lời nói. Chúng ta có lẽ sẽ áp dụng một ít cần thiết biện pháp. Cần thiết biện pháp ừ, ta hiện tại đang chọn nhổ có thể làm cỡ xạ nạt vương người yêu nhân tài A không hổ là từ toàn quốc bên trong chọn lọc, đều là sở hữu chắc Việt tài hoa người A ạ mạ cà thoạt nhìn rất khoái trá nói rằng. Mặc dù là ở trong điện thoại, nhưng dù gì cũng có thể nghe được đối diện lật xem tài liệu và văn kiện giấy tiếng. Cái này bên trong có đem gần 100 phần lý lịch thư. Đều là từ toàn quốc các nơi khai quật sàng lọc chọn lựa tới ưu tú nữ tính. Đương nhiên, bởi vì là vì phụng dưỡng vương, cho nên đại bộ phận đều là vũ nữ. Ở nơi này chút lý lịch sơ lược bên trong, nói không chừng có thể đánh bại ẹ gì cả. Bỡ lén đeo lì cái này cương địch, hơn nữa so với ưu nhã hệ mỹ nữ, còn có khả ái vị thành niên lộ tuyến, lại thêm bằng hữu lộ tuyến vai tù nói, nghe cũng không tệ. Nhưng là, cũng có hắn khả năng thích các loại khác hình có khả năng. Cái này tương đương khó chọn cho N.A.A. Mạ Cát tiên sinh các ngươi bên kia thực sự dự định thực hành cái kế hoạch sao gì bởi vì khẩn trương và tức giận mà khẽ run. Nghe được của nàng tiếng cửa trách, đối diện A Mạ Cát nở nụ cười. Đây là cần thiết nhân tài. Lẽ nào gì đồng học có còn lại càng hảo đề nghị sao cái này nếu như cùng gỗ đủ đồng học nói rõ, sáng tạo kiên định mà thương lượng cơ hội, hắn cũng có thể lý giải lập trường của mình ha ha. Như vậy không có tác dụng gì. Nhưng là, dù sao cũng là hơn 10 tuổi nam hài tử chứ sao. À mà cắt hắc hắc mà phát sinh khinh bạc tiếng cười, tựa như cô ý muốn làm tức giận gì giống nhau. Coi như miệng nói chính hắn là cỡ nào nhận thức thật là thành thật, nhược quả bị giao du lấy nữ hài tử làm nũng cưỡng cầu một nói, kết quả đều là sẽ lấy bên kia vì ưu tiên. Nam nhân à, chính là như vậy cho dù có lý tưởng gì hoặc là cao quý tinh thần. Đối với cái này cái niên đại này nam sinh cũng không có so với nữ hài tử bên ngoài thứ càng có giá trị. Nhớ tới ngày hôm qua xe chặt cùng A Mạ Cát đối thoại, dì đương nhiên tin tưởng sự thật này. Cũng bởi vì như vậy, cũng không có thể không để ý tới phái nữ ý tưởng để cho nàng đi sắm vai yêu loại người nhân vật thế nhưng, cư nhiên nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, liền lợi dụng chính sử biên soạn ủy hội quyền lực uy thế. Đem loại này nhiệm vụ cứng rắn áp cho cái gì địa phương chú thuật sư bộ tộc sở sinh thiếu nữ hoặc là vũ nữ, như vậy hoành bạo hành vi là tuyệt đối không thể cho phép. Ta không đồng ý, loại này sự tình là trái với nghĩa lý đấy đối với phân chấn gì, ạ mạ cà bình tĩnh hồi đáp. Sao đây? Đối với đề bạt nhân tài ý nguyện là không cần lo lắng, là từ người tình nguyện bên trong nghiêm chọn người đi ra ngoài chỉ có, không cần phải lo lắng. À dù sao cũng là kẻm thì hòn đại danh phi thường hữu hiệu. Nếu như có thể thành vì người thứ nhất xuất hiện tại Nhật Bản ma vương tình nhân nói, đối với bản thân cùng bộ tộc đều có lợi ích cực kỳ lớn, đừng lo không thể tụ tập đến người tình nguyện. Điện thoại đối diện A Mạ Cát cười thỏa mãn. Duy lấy làm kinh hãi. Lẽ nào, sẽ có nhiều như vậy vì tư lợi người tình nguyện không ngừng xuất hiện tự xưng gỗ đủ cờ xạ nạt người yêu ẹ gì cả? Bỡ lẽ nèo ly, không chút nào xấu hổ nhiệt tình tiếp cận gỗ đủ Latin mỹ nữ. Nhưng là Duy lại bất khả tư nghị không có đối với nàng có cảm giác chán ghét. Nhiều nhất chỉ là để chính hắn cảm thấy khổ sở người. Tuy là rất biết tính kế nhưng Thủy Trung Phi thường rộng rãi, không có trong ngoài không đồng nhất. Hơn nữa, ngày hôm qua ở sân bóng cũng vậy, là một vị cụ bị kỵ sĩ tinh thần cùng vinh dự cảm giác thiếu nữ. Hơn nữa, còn xây nghị tự mua điện thoại di động, cũng vì vậy, mình và gỗ đủ bạn học quan hệ cũng tiến hơn một bước. Cái loại này ung dung sảng khoái tính cách, nói thật gì phi thường ước ao. Đó là nàng không có phẩm chất. Thế nhưng, dự định lợi dụng gỗ đủ bạn học năng lực cùng lập trường mà tiếp cận thiếu nữ nhóm, lại sẽ như thế nào đâu còn, vẫn là không được cư nhiên cùng loại nghĩ gì này nữ tính rửa gần như vậy, loại này sự tình là không chính xác, phải không khiết, một phần vạn cho hắn mang đi không phải hào ảnh hưởng, đến cùng phải làm sao a cảm giác đây là chủng bẩn thỉu đồ đạc, dì ý thức kêu to. Nếu như bởi vì những cô bé này mê hoặc, gỗ đủ đồng học biến thành Chu U Vương cùng Trụ Vương một dạng bạo quân, đầy thế giới siêu tập mỹ nữ thỏa mãn dục vọng của mình, lấy lực lượng của hắn, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống lại đi. Thế nhưng, phản chính là muốn lợi dụng lực lượng của hắn nhân giống như núi nhiều chúng ta không làm như vậy, những người khác cũng sẽ làm. Đương nhiên, nếu như Duy đồng học có thể mau sớm cầm vương nói, vậy chớ bàn những thứ khác cái gì Duy thất thanh nói. Vì sao lại là ta đã không phải lần đầu tiên, ạ mà Cass nói ra lời tương tự. Không phải. Còn có so với ngươi càng thích hợp nhân tuyển sao ở trong mắt người ngoài, các ngươi không hề nghi ngờ là một đôi người yêu đi. Người kỳ quái ngược lại là ta mới đúng, cũng có thể ở chung một chỗ quan hệ, vì sao vẫn như thế ma ma thẳng thẳng quả thực, nhìn rõ ràng là rất thân mật, nhưng có đôi khi lại rất câu nệ, thì dường như cuộn sóng giống nhau, vừa tiến vào cao trào, một rơi vào thung lũng. Chắc cùng gì đến lúc đó hưởng thụ loại này kỳ diệu giao du, lại sẽ lo lắng những người đứng xem. Ẹ gì cả đúng như vậy, hiện tại Á Mạ Cả cũng đúng như vậy.